Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 218, chương 217 biến mất một quãng thời gian. Nếu như bây giờ còn có thể thấy cho đê bên ngoài cảnh tượng, cái kia hẳn là có khả năng thấy buông xuống đêm tối a. Tại đệ nhất dị điểm được chữa trị về sau, toàn bộ cho đê bên trong nhân viên đều tựa như có một kết thúc, thở dài một hơi. Để cho người ta cảm giác đến thời gian đều chảy qua đặc biệt nhanh. Đáng tiếc, cho đê bên ngoài thế giới đã bị hoàn toàn thiêu hủy, giống đã từng Fuyuki thành phố một dạng, rơi vào hỏa hoạn bên trong, chỉ còn lại có phế tích. Cho nên, cho dù là tại cho đê bên trong nhìn ra phía ngoài, thấy đều chỉ có tối tăm mờ mịt một khoảng trời cùng không gian mà thôi. Còn lại cái gì đều không nhìn thấy. Như thế rất dễ dàng để cho người ta sinh ra thời gian rối loạn cảm giác. Không phân rõ ban ngày hay là đêm tối. May mắn, cho đê bên trong thời gian làm việc vẫn là giống như quá khứ. Không có đi qua đặc biệt áp xúc cùng cải biến. Lúc ban ngày liền sẽ làm việc. Ban đêm thời điểm liền sẽ nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu như tất yếu phải vậy, ẩn núp trong bóng tối một vị nào đó cú mèo sở trưởng vẫn là hội cực kỳ tàn ác an bài tăng ca cùng. Thức đêm, nhường cho đê bên trong các nhân viên làm việc thường xuyên kêu rên khắp nơi. Cũng đem này phần oán niệm cùng oán khí phát tiết đến bên ngoài người phụ trách. Tức Roman trên thân, ta là vô tội đó a. Roman liền thường xuyên tại thảm như vậy gọi bên trong khóc ròng ròng. Bất quá, ít nhất lời ngày hôm nay, cho đề là không có tăng ca cùng thức đêm kế hoạch, để ăn mừng đệ nhất dị điểm thành công chữa trị. Ogamari khó được lòng từ bi một lần, nhường Roman an bài một trận tiệc ăn mừng. Người tham gia tự nhiên bao quát toàn bộ cho đề bên trong may mắn còn sống sót nhân viên. Liền đờ vanh si đều được thỉnh mời, nhường bổn nhân nói xong, thật sự là không có cách. Nếu cần mỹ lệ hơn đại tỷ tỷ tới phát triển bầu không khí, cái kia cũng không phải là không thể cân nhắc, nếu như vậy. Sau đó liền cao hứng bừng bừng đáp ứng. Đương nhiên, làm là lớn nhất công thần, Rama cùng Masu mới là tiệc ăn mừng nhân vật chính. Thế nhưng là, không bao lâu, Rama liền theo tiệc ăn mừng hiện trường trốn thoát. Loại kia náo nhiệt không khí có thể không có chút nào thích hợp ta à. Người trong cuộc liền một bên oán giận như vậy lấy, một bên gãi đầu. Đi tại trở về phòng trên đường, Phâu cũng là thoải mái nhàn nhã đi theo Rama bên người. Bộ pháp lộ ra nhẹ nhàng lại hoạt bát. Nhìn xem tiểu gia hỏa này, Rama nhếch miệng. Người gia hỏa này cũng bắt đầu trở nên thế lợi. Rõ ràng trước kia đều không sẽ chủ động xuất hiện trước mặt người khác. Hiện tại thế mà lại tại tiệc ăn mừng hội trường chạy tới chạy lui. Nhưng không ít nữ tính nhân viên công tác đối người thét lên. Lấy trước kia cái không có tình người lại quái gở Phâu đi nơi nào a? Rama cứ như vậy của trách lấy bên người thú nhỏ. Phâu, đáng tiếc. Phâu lại ngay cả để ý đều không có, vẫn như cũ đạp lên nhàn nhã bộ pháp, kêu vài tiếng, tỏ vẻ kháng nghị về sau, liền không tiếp tục để ý Rama. Khoe khoang, Rama lần nữa bĩu môi. Lúc này, Phâu đột nhiên giống như phát hiện cái gì, bước nhanh chạy, Rama hơi run run, ánh mắt đi theo Phâu thân hình di chuyển về phía trước. Ngay sau đó, Rama liền phát hiện, tại Phâu chỗ chạy đi phương hướng bên trên, đang có một thiếu nữ đứng ở cỡ lớn cường hóa cửa sổ thủy tinh trước. Ngắm nhìn cho đê bên ngoài cảnh tượng, Phâu, ngươi cũng tới sao? Mang theo có chút ngơ ngác cùng giật mình. Thiếu nữ tựa hồ phát hiện tới gần thú nhỏ, một bên ngồi xổm người xuống, đem tiếp vào trong ngực, một bên cũng là thấy được Rama. Senpai, Masu nháy nháy mắt nhìn về phía Rama. Giờ này khắc này, cái này hồn nhiên thiếu nữ trên người vũ trang đã giải trừ. đổi về bình thường cho Đê chế phục. Theo kiên cường Demiservat đổi về bình thường tràn ngập tài trí cùng không thể tưởng tượng nổi. Không khí, Rama liền một bên vì cái này không khí thấy hoài niệm. Một bên hướng về Masu nhích tới gần. Ta còn tưởng rằng ngươi lưu tại hội trường bên kia. Nguyên lai ngươi cũng chạy ra ngoài a. Rama nhún vai, nói như vậy lấy. Đối với cái này, Masu chỉ là nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người rất nhiệt tình, ta cũng nhận được rất nhiều cảm tạ cùng tán thưởng, nhưng vẫn có chút không quen, cho nên liền bất chi bất giác. Masu có chút ngượng ngùng nói như vậy, thiếu nữ này nhìn như hồn nhiên lại tự nhiên, nhưng ở thiêu dụi nhân lý phát sinh trước đó, kỳ thật cũng tương đương quái gở, chỉ cùng Rama có so sánh thân mật lui tới. Cùng những người còn lại thì nhiều lắm là xem như sơ giao. Liền cùng Roman cùng Olga Marie đều chỉ là quen biết hời hợt mà thôi. Hiện tại, đột nhiên bị nhiều người như vậy vây quanh, cảm tạ cùng tán thưởng. Vậy cũng trách không được sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Senpai cũng là bởi vì nguyên nhân này chạy đến a. Masu giống như là xem thấu Rama một dạng nói ra những lời này. Rama lại là phản bác, ta nhưng không có cảm giác đến ngượng ngùng, chỉ là đơn thuần cảm thấy mình không thích sống chung mà thôi. Phải biết, so với Masu, Rama tại cho đê bên trong thế nhưng là càng thêm quái gở, thậm chí có thể nói là kỳ quái. Trước đó quả thực nhận lấy không ít người xem thường, hiện tại, những người này đột nhiên như thế vây quanh chính mình truyền. Rama dĩ nhiên cũng sẽ cảm thấy không thói quen, đến mức cảm giác đến ngượng ngùng, đó là một chút cũng không có. Ân, thật không có ờ, Rama ở trong lòng âm thầm an ủi cùng lừa gạt mình. Thật sao, cũng không biết Masu có nhìn không ra, cũng hoặc là rất thẳng thắn lựa chọn tin tưởng Rama. Vị này đáng yêu học muội nhếch miệng mỉm cười. Chợt liền ôm ngoan ngoãn nằm trong ngực Phâu. Một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rama cũng đồng dạng nhìn ra ngoài. Thấy chẳng qua là tối tăm mờ mịt bầu trời. Cùng với hoàn toàn tĩnh mịch tử địa mà thôi. Ta cảm thấy thật cao hứng. Masu liền đột nhiên nói ra lời ấy. Mặc dù tại Pháp Quốc nơi đó phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng tại bên trong, ta vẫn là thấy được trời xanh. Trời xanh, đây là quá khứ Masu vẫn muốn tận mắt một lần cảnh tượng. Bởi vì đã từng bị xem như anh linh dung hợp thí nghiệm vật thí nghiệm quan hệ. Masu vẫn luôn không hề rời đi qua cho đê, mà cho đê lại là nằm ở 6.000 mét độ cao so với mặt biển trên tuyết sơn. Quanh năm đều chỉ có thể nhìn thấy bão tuyết, không nhìn thấy trời xanh. Bởi vậy, có thể tại Pháp Quốc thấy trời xanh. Đối với Masu mà nói, hoàn toàn chính xác có thể tính làm là một cái tâm nguyện. Không có khả năng không cao hứng a. Chỉ là, tại cái kia trên bầu trời có để cho người ta cảm thấy không phải rất mau mắn đổ vật là được rồi. Rama hững hờ giống như nói tới điểm này. Cái này khiến Masu biểu lộ có chút sầu lo đứng lên. Căn cứ y sinh nói, đệ nhất dị điểm trên trời cái kia. Vòng sáng, phân tích còn không thành công. Chỉ có thể quan trắc đến khác hẳn với người bình thường ma lực cùng nhiệt lượng tại tụ tập. Còn lại còn không phát hiện chút gì. Liền đờ vanh si thân đều còn tại trong điều tra. Sở trưởng cũng cơ hồ bất lực. Masu cố kỵ giống như hướng về Rama hỏi một tiếng. Senpai hẳn không có lại thấy không thoải mái à. Nghe vậy, Rama lắc đầu. Trên thân thể không thoải mái đã không có, cũng không biết có phải hay không là may mắn mà có tiểu gia hỏa này phúc. Rama sờ lên nằm tại Masu trong ngực Phâu, vẫn như cũ lơ đãng nói, ta cũng đã sớm đoán được là kết quả này, cho rằng cái kia vòng sáng không dễ dàng như vậy liền bị thấy rõ lai lịch, chỉ có thể chậm rãi đi lục lọi. Nhìn xem tốt như vậy giống chẳng hề để ý Rama, Masu lại không có cách nào thấy yên tâm, dù cho nhìn hết sức tản mạn, nhưng Masu lại là biết, chính mình cái này senpai trong lòng khẳng định có đang suy nghĩ cái gì. Tuyệt đối sẽ không đối này loại rõ ràng dị thường đặt mặc kệ. Chắc hẳn, Rama khẳng định không có thấy nhẹ nhõm a. Không phải như thế thoại, Rama liền sẽ không tải Ogamari trong phòng đưa ra ý tưởng kia. Ta hẳn là sẽ như lần trước như thế. Tại cho đê bên trong biến mất một quãng thời gian. Tại Ogamari trong phòng, Rama liền lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đưa ra một câu. Như vậy thoại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.